Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 59, luận kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lăng Hàn tỉnh lại lúc sau, phát hiện Lý Hạc Thần đã ngủ say. Không chỉ có như vậy, lúc này thời gian đã là ngày hôm sau sau giờ ngọ. Lăng Hàn nhớ tới Lý Hạc Thần không có giấc ngủ chưa quá lâu thói quen. Làm sao đột nhiên ngủ? Chẳng lẽ là mình biến thành Bạch Vũ trong lúc liền thương tổn tới hắn? Cảm thấy bất an, hắn muốn đi Lý Hạc Thần phòng ngủ kiểm tra tình hình, lại bị Mặc Nguyệt ngăn lại. Lúc này mới nói cho hắn biết nói. Lý Hạc Thần tối hôm qua đem Yên Phù Quang cùng Hạ Kiếm Quang dung hợp hoàn thành, hao phí không ít pháp lực. Hiện tại đang ngủ nghỉ ngơi. Sư huynh hắn không bị thương tổn đến đi? Lăng Hàn hỏi. Không có, chỉ là có chút uể oải. Mặc Nguyệt đạo, mặt khác, Yên Phù Quang hắn, hiện tại tên của ta gọi là Hạ hết. Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau hai người truyền đến. Chỉ thấy thân mặc áo xanh Yên Phù Quang đứng tại bọn họ sau lưng trong đình viện. Che dù, đắm chìm trong màn mưa bên trong. Hiện tại hắn cũng là chủ nhân kiếm linh chi nhất, cùng chủ nhân định ra khế ước kiếm khí cụ chi hồn. Mặc Nguyệt nói, không sai, thế nhưng ta và ma đồ nghiệt duyên, cũng không có vì vậy mà chặt đứt. Ta ban đầu mục đích, cũng không có thay đổi. Yên Phù Quang đi tới Lăng Hàn trước mặt nói, ngươi hoàn muốn như thế nào? Ngươi bây giờ nhất định phải dựa theo kiếm khí cụ khế ước tuần hoàn sư huynh mệnh lệnh đi. Muốn gây sóng gió vẫn như cũ không thể. Sư huynh thậm chí có thể mệnh lệnh ngươi bản thân hủy diệt. Lăng Hàn cảnh giác nói. Yên Phù Quang bình tĩnh nói. Xác thực như vậy, ta không tiếc tất cả theo đuổi sức mạnh mạnh mẽ. Sự thực chứng minh bất quá là dẫn hỏa tự thiêu. Thế nhưng hiện tại có Lý Hạc Thần, ta tin tưởng mục đích của ta nhất định sẽ đạt thành. Coi như hắn là chủ nhân của ta, ta cũng sẽ ở hắn dưới sự chỉ dẫn đạt được ma đồ. Ngươi tại sao nhất định muốn được đến ma đồ? Kia rõ ràng là mang đến tai họa ma vật. Lăng Hàn đối với hắn chấp niệm cảm thấy khó mà tin nổi. Nếu như thay đổi ngươi, ngươi cũng nhất định sẽ cùng ta cũng như thế. Lăng Hàn, nếu có biện pháp nhượng Lý Hạc Thần hai chân lần thứ hai mọc ra, ngươi hội nguyện ý hợp lại thượng tất cả? Yên Phù Quang khẽ mỉm cười. Nếu quả như thật có loại kia biện pháp, ta nhất định sớm liền tìm đến. Lăng Hàn trợn to hai mắt. Ma đồ có thể. Yên Phù Quang cười nói. Ngươi sẽ vì Lý Hạc Thần hai chân đi tìm ma đồ, có đúng không? Ta sẽ không. So với làm cho hắn được đến hai chân, ta tình nguyện hắn hảo hảo sống sót mà không muốn nhiễm kia mang đến đáng sợ nguyền rủa đồ vật. Lăng Hàn ngữ khí vô cùng kiên quyết. Yên Phù Quang ngẩn ngơ, lập tức lẩm bẩm nói, lẽ nào làm cho hắn khôi phục kiện toàn không được chứ? Ta đã từng sâu sắc mê luyến một phàm nhân, nhưng mà cái người kia vì ta mất đi tất cả, hắn mất đi vinh dự, mất đi gia tộc tín nhiệm, thậm chí vì đem ta từ giết ma trận bên trong lôi ra, bị giết ma sét đánh bên trong, có hơn một nửa thân thể hóa thành than cốc. Hiện tại sống không bằng chết sống sót, mà hắn còn chưa có chết nguyên nhân, chỉ là bởi vì ta cam kết nhất định sẽ làm cho hắn khôi phục như lúc ban đầu. Ta không hy vọng đó chỉ là ta dùng để lừa hắn thống khổ sống tiếp lời nói dối. Ta không thể nào tiếp thu được hắn từ trên đời này rời đi ta. Thế nhưng ta cũng không thể nhìn hắn thống khổ sống sót. Cho nên ta nhất định muốn được đến ma đồ. Chỉ có ma đồ mới có thể trị hảo hắn. Nếu như Lý Hạc Thần biến thành như vậy, ngươi sẽ như thế nào? Nếu như Lý Hạc Thần mất đi tứ chi, dung mạo bị hủy, vết thương cả người không có cách nào khép lại, mỗi ngày chảy ra nước mủ cùng dòng máu, thân thể như than cốc giống nhau không có cách nào trở lại bình thường, ngươi phải làm sao? Yên Phù Quang đột nhiên cũng không còn cách nào nói tiếp. Hắn che miệng lại, thân thể cũng kịch liệt co quắp, tình cảm kịch liệt chút xuống, đều chỉ hóa thành không tiếng động nghẹn ngào. Nhưng mà, kiếm linh vô lệ, tái tê tâm liệt phế cảm xúc, cũng không cách nào hóa thành nước mắt chảy ra. Yên Phù Quang, đây chính là ngươi liều mạng muốn chiếm được ma đồ lý do. Lăng Hàn ngây ngẩn cả người, là bị thiên sát tử lôi giết ma trận gây thương tích, là chú định y không chữa khỏi, vết thương vĩnh viễn sẽ không khỏi hẳn. Cái người kia chỉ là dựa vào ta đào lên chính mình ma nguyên mới có thể kéo dài hơi tàn. Bởi vì ta đã đáp ứng hắn nhất định sẽ chữa khỏi hắn. Mất đi ma nguyên ta, không có sức mạnh lại đi tranh đoạt ma đồ, chỉ có thể cùng cổ vương hợp tác. Yên Phù Quang nói, đào ra ma nguyên cực kỳ thống khổ. Sống không bằng chết, tương đương với sinh đào trái tim của chính mình. Ngươi cũng hạ thủ được. Lý Toàn Hắc ở một bên thò đầu ra chen miệng nói. Ta này điểm thống khổ, so với Đông Dương bị dằn vặt tới nói liền tính là cái gì? Yên Phù Quang khàn khàn nói. Lăng Hàn chấn kinh đến nhất thời im lặng. Không nghĩ tới Yên Phù Quang thậm chí có như vậy khắc cốt minh tâm quá khứ. Người quả nhiên có không thể không được đến ma đồ lý do. Hiện tại sư huynh cùng ta đều bị liên lụy tiến nhập ma đồ quỷ cuộc. Chúng ta xác thực cũng thân ở trong đó. Thế nhưng ta và sư huynh đều không muốn cùng ma đồ có dính dáng. Chúng ta có thể giúp ngươi tìm tới ma đồ. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Được đến ma đồ ngươi. Muốn nghĩ cách nhượng sư huynh của ta rời xa ma đồ sát hại. Ta giống như ngươi. Vì bảo vệ sư huynh, ta sẽ bỏ lấy hết tất cả cũng sẽ không tiếc. Lăng Hàn nắm chặt nắm đấm đạo, coi như là làm ra chuyện nghịch thiên. Thậm chí giết ngươi người yêu, ta cũng sẽ không tiếc. Lăng Hàn, ta liền biết, sự ác độc của ngươi lên, không thua gì ta ma tộc. Yên Phù Quang ngẩng đầu lên, hiện tại bắt đầu, chúng ta xem như là cùng một trận chiến tuyến. Ta sẽ tận lực phụ tá Lý Hạc Thần tìm được ma đồ. Lý Hạc Thần thủ dụ rất nhanh liền đưa tới địa phương quan binh. Đem toàn bộ Nghiêm gia lâm thời khống chế lại. Dù sao Lý Hạc Thần là cái vương gia. Điều động ngoài cốc huyện thành nhỏ nhân thủ quyền lực vẫn phải có. Huống hồ người nhà họ Nghiêm chết hết chuyện này can hệ trọng đại. Là cái vụ án lớn. Địa phương quan huyện cũng không dám lộ ra ngoài. Dàn xếp xong xuôi Nghiêm gia tàn cục sau, Lý Hạc Thần cùng Lăng Hàn quyết định dùng kỳ môn thuật chạy tới luận kiếm đại hội vị trí. Ở vào Trung Nguyên trung tâm võ lâm Minh hội, nơi đó tức là Minh hội, cũng là thành lớn phồn hoa. Toàn bộ thành trì vì thiên nhiên ngũ hành lực lượng huyền phù tại danh sơn đỉnh, là không hơn không kém trong núi chi thành. Tại cõi đời này, nổi danh kiếm thần khí cụ. Còn có vô số linh thú tồn tại ở núi rừng đầm nước chi gian. Trong ngày thường cũng không hiển hiện. Chỉ có người có duyên mới có thể có thấy. Tình cờ có cường đại linh thú hiện thế. Đưa tới thế nhân mơ ước. Thường thường có thể chi nhân. Thuần phục linh thú. Định ra linh khế. Do đó giá ngự linh thú. Nhưng mà thuần phục linh thú cùng luyện thành kiếm linh giống nhau vô cùng khó khăn. Toàn bộ Vân Tông bên trong. Nắm giữ linh thú linh chủ cũng chỉ có Sơ Trần chân nhân đời này lão tiền bối. Linh thú có thể ngày đi ngàn dặm, dùng để gấp rút lên đường không thể tốt hơn. Lăng Hàn rất được sư tôn sủng ái. Tại sư tôn bế quan trước, đem linh thú linh khế tạm thời giao cho hắn bảo quản. Cho nên hắn quyết định triệu hoán sư tôn linh thú, dùng để gấp rút lên đường. Vì không đưa tới bình dân kinh hoàng, bọn họ rời đi Nghiêm gia. Tại trong sơn cốc tìm một chỗ yên lặng địa phương mới bắt đầu triệu hoán. Các ngươi muốn triệu hoán là cái gì linh thú? Yên Phù Quang cõng lấy hành lý hỏi. Thường Thanh Kỳ Lân, linh thú bên trong nhất là cao ngạo thiên chi thú. Trong thiên hạ, cũng chỉ có sư tôn thuần phục Thường Thanh Kỳ Lân. Lý Hạc Thần nói, thật là lợi hại. Đàm Ảnh kinh ngạc thốt lên. Lý tiên trưởng quả nhiên lợi hại. Dĩ nhiên nắm giữ mạnh mẽ như vậy sư tôn. Chủ nhân ta vốn là rất lợi hại. Hừ hừ. Mặc Nguyệt ôm lấy cánh tay. Vì vậy kiếm linh nhóm liền đắm chìm trong đối Lý Hạc Thần trong sùng bái. Tuy rằng có vẻ như không đúng chỗ nào. Đăng bởi Lenini cách chương.